Trấn Quan Âm, chương 547, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái này ngũ cá khôi lỗi phối hợp, hầu như rất khó tìm kẽ hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không có cảm tình, thậm chí cũng không cần suy nghĩ. Một giây kế tiếp ứng đối ra sao cùng công kích, đều là đã có cứng nhắc thiết định. Nhưng bọn hắn cũng là có thể ứng đối nhiều loại biến hóa. Nói thật, loại tình huống này đối phó. Thật sự người còn có khó có thể đối phó. Bất quá cũng may tốc độ của ta mặt trên chiếm giữ ưu thế. Trước mắt cái này ngũ cá khôi lỗi mặc dù phối hợp kín không kẽ hở. Thế nhưng ở ta tốc độ kinh người phía dưới. Bọn họ muốn có hành động. Cũng là rất khó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hiện tại không ngại trước thăm dò một cái này năm tên. Nếm thử tìm ra trên người bọn họ chỗ sơ hở. Nghĩ được như vậy, ta bàn chân dẫm một cái mặt đất. Cả người hướng phía trước ngũ cá khôi lỗi bạo vút đi. Cùng lúc đó, ngũ cá khôi lỗi thân hình hướng phía thời điểm phân tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, tứ cá khôi lỗi trực tiếp phân bốn cái phương vị hướng chứ ngã lướt đến. Trong tay trường kích càng là đem ta trước sau trái phải lộ tuyến phong tỏa. Mấy tên này khó có thể đối phó đúng là. Ta thường ngày một kích có thể trực tiếp đẩy lùi thiên sư kỳ đỉnh phong. Nhưng đạo này công kích rơi vào trên người của bọn họ. Bọn họ là không cảm giác chút nào đau đớn. Tối đa cũng là thân hình lui lại. Sau đó, bọn họ biết trước tiên tiến hành đối với ta phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, thử xem cường công a, cuối cùng. Ta hít sâu một hơi, nhìn quanh thân hướng chứ ngã cướp được bốn bóng người. Ta cả người bỗng nhiên hướng phía trong đó một đạo khôi lỗi bạo xẹt qua đi. Trên người kỳ thực bộc phát ra. Huyền vũ khí độ theo kinh mạch bắt đầu hướng phía trong quả đấm bao vây mà đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng, nắm tay rơi vào giá khôi lỗi đích trên thân hình. Đột nhiên phát sinh một tiếng trầm muộn va chạm thần. Trước mắt khôi lỗi thân hình trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Mà ta cũng không để ý tới sau lưng na tư cá khôi lỗi. Chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh. Phía sau bốn tên kia là đuổi không kịp ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, coi như là ở cường hãn. Thế nhưng cái này ngũ cá khôi lỗi thực lực đặt chỗ. Bọn họ liên hợp lợi dụng chiến trận tới chiến đấu. Đích thật là tương đối cường hãn. Nhưng thực lực chính là ngạnh thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần ta trực tiếp phá đi trong đó một đạo khôi lỗi. Như vậy chiến trận này hẳn là cũng sẽ không hoàn chỉnh. Đến lúc đối với ta uy hiếp, nhất định sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Thân ta hình hướng về phía na đến phi ra khôi lỗi cư trú mà lên. Một tay bỗng nhiên bắt được cánh tay hắn. Trong nháy mắt, từng tia linh hỏa lực lượng bắt đầu thuận chứ ngã cánh tay lan tràn ra. Chui vào giá khôi lỗi đích trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi lỗi. Muốn vận chuyển một cá khôi lỗi. Khẳng định như vậy sẽ có một cái then chốt. Đó chính là giá khôi lỗi đích trên người. Sẽ có một cái khu động đồ đạc. Cái này khu động là trận pháp trung su vẫn là linh thạch tới khu động. Ta cũng không biết. Nhưng ta có thể nếm thử lợi dụng khác lực lượng. Phá hư khu động giá khôi lỗi đích đồ đạc chỗ. Rất đơn giản đồ đạc, một cái món đồ chơi xe, người đem pin cho hắn khấu trừ. Như vậy cái này món đồ chơi xe liền không còn cách nào vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước thần tiến vào giá khôi lỗi đích trong thân thể, hỏa diễm bắt đầu từ từ không thể tách rời. Khoảng khắc, trước thần quả nhưng là ở giá khôi lỗi đích trong cơ thể tìm được một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp này phải là khu động giá khôi lỗi đích chủ yếu tồn tại. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khẽ quát một tiếng, tuy là cái này sẽ phá hư con rối này nội bộ trận pháp. Nhưng bây giờ mục đích của ta là vượt qua cái này trạm kiểm soát. Cũng không có nói cái gì không cho phá hư. Chỉ cần có thể vượt qua cái này khảo nghiệm, chính là chuyện tốt. Ta cảm thụ được chu vi truyền tới khí tức. Sau một khắc, một tiếng vang lanh lảnh trực tiếp từ trước mặt khôi lỗi trong cơ thể truyền ra. Sau đó con rối này hiện lên ánh sáng màu trắng, hai mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn toàn bộ thân hình đứng tại chỗ, dường như mất đi động lực một dạng không chút sức mẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết hết người kia, thân hình của ta trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đang ở ta vừa mới biến mất một sát na kia, quanh thân tứ đạo trưởng kích bay thẳng đến cái vị trí kia giáng xuống. Duyên phận, thân hình rơi xuống đất. Ta tiếp tục xem đúng trong đó một cá khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đang ở ta vừa mới bắt lại na khôi lỗi đích trong nháy mắt, bên người lại truyền đến một đạo tiếng quát. Dừng tay, nghe vậy ta nhanh lên hướng phía bên người nhìn lại. Phát hiện là nắm pháp trường lão. Mà giờ khắc này nắm pháp trường lão vung tay lên. Ở bên cạnh ta còn lại tứ cá khôi lỗi cũng trong nháy mắt vẫn không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, cái này nắm pháp trường lão là có thể trực tiếp khống chế cái này tứ cá khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, cái này khu động trận pháp tu bổ lại rất phiền toái. Người thật biết làm phá hư. Lúc này, nắm pháp trường lão xem chứ ngã, tức giận lên tiếng. Nghe vậy ta đây cũng là có chút cười cười xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi tiền bối, quên đi, cái này cửa thứ hai thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm pháp trường lão một dừng tay, trực tiếp đem ngũ cá khôi lỗi thu hồi đến rồi quảng trường này trên mặt đất. Tiểu tử kia, bây giờ còn lại sau cùng một đạo khảo hạch, mà đạo khảo hạch, người cũng không cần giấu giếm. Hết khả năng phát huy thực lực của chính mình. Đến lúc đó biểu hiện của ngươi, cùng ngươi về sau ở chiến thần điện bị coi trọng, sẽ trực tiếp nóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem ngũ cá khôi lỗi thu sau đó, trước mặt nắm pháp trường lão cũng là xem chứ ngã. Cực kỳ nghiêm túc đối với chứ ngã lên tiếng. Đây cũng là đang đối với ta khai báo. Nghe thế lại nói, trong lòng ta thoáng ngưng trọng. Xem ra cái này đệ tam đạo khảo hạch cũng là cuối cùng một đạo khảo hạch. Hơn nữa cũng là chiến thần điện so sánh một người tiềm lực dấu hiệu tính chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm pháp trường lão mang chứ ngã hướng phía trước đi tới. Sau một lát, ta đến rồi lại một cái tương đối lớn sân rộng, mà ở quảng trường này trên, có một cái cực kỳ rõ ràng dấu hiệu tính kiến trúc. Một khối bia đá to lớn, tấm bia đá này bao lớn, sợ rằng có 20 mét độ cao bộ dạng, ở bên ngoài, nhưng là tầng 7 tầng 8 lầu A, thế nhưng đây chính là một khối hoàn chỉnh tấm bia đá. Thoạt nhìn, cho người trong lòng một loại cực kỳ rung động trùng kích cảm giác. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, tấm bia đá này có thể làm cho sâu trong tâm linh cái loại này cực kỳ rung động trùng kích cảm giác. Cũng không phải là bởi vì hắn chỉ là một khối tấm bia đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, này trên mặt tấm bia đá, dĩ nhiên là ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu thần vận. Chiến thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấp giọng thì thào, Nhìn tấm bia đá này phía trên hai cái cổ lão đại chữ. Đây là trên mặt tấm bia đá cực kỳ dễ thấy hai chữ to. Còn đây là ta chiến thần điện lại một thánh vật, tên là chiến thần bi. Cùng trên người ngươi đích chiến thần kích nổi danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bên người truyền đến nắm pháp trường lão nhắc nhở tiếng. Nghe vậy, trong lòng ta lần thứ hai chấn động. Cái này chiến thần bi dĩ nhiên cùng chiến thần kích cùng tên. Đang ở trường lão thoại âm rơi xuống chi tế. Ta đột nhiên cảm giác được trên người mình đích chiến thần kích dĩ nhiên là vào lúc này nhỏ nhẹ run rẩy rồi hình như là đang cùng trước mặt đích. Chiến thần bia có một loại giúp đỡ lẫn nhau cảm giác giống nhau. Mà ta thời khắc này quan tâm là chứng kiến chiến thần bi phụ cận. Đứng rất nhiều người, những người này không có chỗ nào mà không phải là thanh niên. Bọn họ trên mặt mũi mang theo một loại bẩm sinh ngạo mạn. Nhưng ta còn chú ý tới, giờ phút này chút tên ánh mắt, dĩ nhiên là đều ngưng tụ đến rồi trên người của ta. Đây cũng là để cho ta có chút thoáng không được tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử kia, người không tới chiến thần điện, thế nhưng danh tiếng lại đã sớm ở chiến thần điện truyền khắp. Nói không khoa trương chút nào, ngươi bây giờ chính là toàn bộ chiến thần điện trẻ tuổi cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này, bên người nắm pháp trường lão xem chứ ngã. Khóe miệng nổi lên một có chút hăng hái nụ cười. Ta thậm chí còn từ nơi này trưởng lão trong tê cười thấy được nhìn có chút hả hê ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, những người này đều là bị ta tới. Chuẩn xác mà nói, là bị trên người ta đích chiến thần kích tới. Cách chương.